Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, Vạn Linh Mạt Lộ, 4, chương 1693, Vạn Linh Mạt Lộ, 4, người như vậy sinh, Linh Vương các hạ cũng có thể thể nghiệm một lần, Trọng Quỳ nói. Linh Vương lại lắc đầu, ta vô pháp cùng nhân loại ký kết khế ước, cho nên Ngô lựa chọn ngươi, xem ngươi. Một người bình thường khi còn sống, ta nghĩ ta bỗng nhiên minh bạch lúc trước kia chỉ thần thú. Hắn dứt khoát, bởi vì quả thật so với buồn tẻ cô tịch sinh mệnh mà nói. Như vậy thật có ý tứ, Trọng Quỳ trong lòng vắng vẻ. Muốn nói cái gì, lại phát giác Linh Vương thái độ hiện tại. Hắn nói cái gì đều không thể dao động hắn. Ở trong mật thất bị nhốt vài năm nay. Hắn có lẽ cũng bắt đầu lĩnh ngộ đến mặt khác một tầng về nhân sinh ý nghĩa thôi. Linh Vương các hạ tính toán làm cái gì đâu? Trọng Quỳ chỉ có thể như vậy hỏi. Linh Vương nở nụ cười. Mặc dù ở con này thần thú trên mặt, nhìn không ra tươi cười dấu vết, nhưng Trọng Quỳ biết hắn nhất định là nở nụ cười. Linh lực xuất hiện gây cho mọi người loại sát phạt tranh đấu khai đoan. Bởi vì linh lực, bọn họ mới có thể tranh cường hào thắng, tự giết lẫn nhau, mà hiện tại, Ngô muốn cho linh lực theo trên cái này thế giới biến mất, Trọng Quỳ quá sợ hãi. Linh lực biến mất, đúng vậy, sẽ không lập tức liền biến mất, nhưng hội chậm rãi mỏng manh, làm nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất, Linh Vương cao ngạo nói. Xem như Ngô đưa cho thế giới này một phần lễ vật. Hy vọng có thể có hòa bình xuất hiện tại thế giới này, không có khả năng. Trọng Quỳ hô to, liền tính không có linh lực, thế giới này cũng sẽ không có gì thay đổi. Người như thế nào biết? Linh Vương như trước cao ngạo, không có linh lực, người người ngang hàng, sao lại có này đó phân tranh, bởi vì ta chính là theo một cái không có linh lực thế giới đến. Nơi đây, Trọng Quỳ nói, nàng đã từng thời đại. Cũng không có linh lực a, nhưng là không có linh lực lời nói, nhân loại còn có thể phát minh ra càng rất cường đại vũ khí. Bọn họ tranh đấu sẽ càng thêm tàn khốc, hiện tại là vũ khí lạnh thời đại, đến vũ khí nóng thời đại, súng ống, đạn dược, một viên bom nguyên tử, nháy mắt có thể hủy diệt một tòa thành thị, như vậy thế giới, so với hiện tại mà nói, chút cũng không có hòa bình bao nhiêu. Mọi người như trước ở tranh đấu, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Linh Vương ngẩn ra, hỏi, cái thế giới kia, là cái dạng gì, là một cái cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Toàn thế giới mới, Trọng Quỳ run giọng nói. Kia như vậy đủ rồi, Linh Vương thì thào nói. Linh lực, nguyên vốn là thuộc loại thần tộc gì đó, là nhân tộc đánh cắp nó. Hiện tại, hẳn là trả lại cấp thần tộc ngươi nói cái gì? Linh Vương các hạ, người muốn buông tay bản thân sao? Trọng Quỳ vội vàng nói. Linh Vương bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Nói, Trọng Quỳ, người có biết vì sao lục giới lục trong tộc, thần tộc vì sao tối chán ghét nhân tộc sao? Nhân là nhân tộc gian ác tham lam giảo hoạt. Bọn họ dám mơ ước lực lượng của thần. Bọn họ đào trộm thần tộc linh lực, cho nên bị trừng phạt. Lục tộc bên trong nhân tộc yếu nhất. Bọn họ vĩnh viễn không thể đoàn kết, vĩnh viễn cho nhau tranh đấu, Trọng Quỳ trợn mắt há hốc mồm. Hắn nói này đó đều là cái gì? Ha ha ha ha, Linh Vương vừa nói, một bên cười ha hả, cho nên ngươi hiểu chưa? Linh lực mới là trên đời này tội ác chi nguyên. Không có linh lực, có lẽ ngươi cũng sẽ không thể biến thành như vậy, nếu hiện tại linh lực biến mất. Sẽ thế nào đâu? Nhập ma cơ huyền thương. Ai có thể đến ngăn cản hắn? Trọng Quỳ rất muốn ngăn cản Linh Vương, nhưng là nàng cũng không biết bản thân ứng nên nói cái gì. Trọng Quỳ, Linh Vương yên lặng xem nàng, không ai có thể phải hắn, ngươi về sau sẽ minh bạch. Hết chương.